5 người hợp lực, nỗ lực tấn công mạnh mẽ về phía thành chủ ma thành. Hai bên này ai thắng ai thua, đối với Lý Dật đã không còn quan trọng. Liếc nhìn xung quanh, Ánh Vũ Tình vẫn còn ở bên mình, còn La Tuyết Phong và Tác Mã Lý thì đã chạy tới giữa đám đấu thần. Chạy! Lý Dật khẽ nói với Ánh Vũ Tình, chạy về phía La Tuyết Phong cùng Tác Mã Lý đã chạy qua. Vì địa thế của vạn thần mộ, hai bên đang liều mạng tranh đấu không để ý đến bốn cường giả trẻ tuổi. Ngay cả có thể tìm được bảo bối gì, thì có thể chạy ra khỏi vạn thần mộ hay không? Thấy Lý Dật và Ánh Vũ Tình chạy tới, La Tuyết Phong chạy chậm lại, đợi Lý Dật theo tới gần, mới nói lạnh lùng, các người không cần cùng ta, chúng ta cũng không phải đang tìm di vật đấu thần gì, mà là muốn đến một nơi. Đã cùng các ngươi trải qua hoạn nạn, chỉ cần các ngươi không dây dưa thì chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Nguy hiểm vừa mới được giải quyết tạm thời, tên La Tuyết Phong này đã trở mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách. Lý Dật không vui nói, đây là nơi của chúng, không ai có quyền muốn chúng tôi đi đường nào cả. Huống chi, không giấu gì Tuyết Phong huynh, nơi mà các người muốn đến, khéo thay cũng là nơi mà chúng ta muốn đến. Ta cũng vậy. Ánh Vũ Tình cười ngây thơ nói. La Tuyết Phong biến sắc, lẩm bẩm nói, thì ra các ngươi cũng giống ta, vốn là không phải vì di vật đấu thần gì đó mà tới đây, đúng không? Quay đầu lại nhìn Tác Mã Lý, giọng nói có phần cổ quái, chẳng phải ngươi nói chuyện thần chi lĩnh vực, số người biết trong đấu thần đại lục đếm được trên đầu ngón tay đó sao? Gặp quỷ rồi, giờ xem ra, cả đại cầu này ai cũng biết chuyện hết. Không sai, Lý Dật bước vào thế giới đóng băng, cũng chính là vì thần chi lĩnh vực mà đi tới đây. Lý Dật không nằm trong số người đếm trên đầu ngón tay ấy, nhưng Xà Tôn là một trong những kẻ ấy. Xà Tôn nói với Lý Dật, thần chi lĩnh vực, đó mới là nơi thần bí nhất của đấu thần đại lục. Trên mảnh đất thần kỳ ấy, một hòn đá rơi ra ngoài, tối thiểu có thể loại bỏ được 5-3 đấu hoàng cường giả. Linh khí thiên địa nơi đó nồng đậm hơn bất kỳ tưởng tượng của ai. Những cường giả bên dưới đấu hoàng, nếu không dựa vào phương pháp thì đặc biệt, thì căn bản là không thể tồn tại được trong đó, vì linh khí thiên địa nồng đậm nơi đó sẽ làm nổ đan điền khí hải của hắn. Vì thế, ở thần chi lĩnh vực, hoặc là người bình thường chưa từng luyện qua đấu khí, hoặc là cường giả trên đấu hoàng, nếu ngươi có thể ở trong đó tu luyện 1,5 năm, với đỉnh thiên vận khí của ngươi, đừng nói là đấu tôn, nếu tấn cấp lên đấu thánh thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Đúng là vì sự hấp dẫn này, Lý Dật mới không tiếc số tiền lớn tổ chức thành một đoàn người, gia nhập thế giới đóng băng này. Cái này có gì đó rất kỳ lạ. Tác Mã Lý cười đau khổ nói với Lý Dật, Ánh Vũ Tình, bọn họ đều không phải người. Ngươi cho rằng một kẻ có siêu phẩm thần binh biết sự tồn tại của thần chi lĩnh vực là không bình thường ư? Lại nói, muốn đi đến đó phải đối mặt với nguy hiểm không biết bao nhiêu mà kể, thêm 2 người thì có thêm 2 sự trợ giúp, cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt. La Tuyết Phong nghĩ lại thấy cũng có lý, sắc mặt hòa hoãn, nói, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng tìm cửa vào thần chi lĩnh vực. Bây giờ, chúng ta chia ra, nhưng không nên cách nhau quá xa. Thế nhân chỉ biết trong vạn thần mộ tồn tại vô số di vật đấu thần khiến người ta thèm thuồng, nhưng lại không biết bí mật lớn nhất của vạn thần mộ, kỳ thực chính là cửa vào thần chi lĩnh vực. Vấn đề là, trong một cánh đồng băng tuyết, giữa những di thể đấu thần, muốn tìm một cánh cửa cũng hoàn toàn không phải chuyện dễ. Lão quỷ, chẳng phải ngươi đã nói thần chi lĩnh vực sao? Chắc cũng nên biết cửa nằm ở chỗ nào chứ? Lý Dật vừa tìm vừa hỏi Xà Tôn, vì đã giúp Lý Dật tấn cấp đấu tôn, Xà Tôn dường như cũng hao tổn hết thực lực, vì thế khi nãy Lý Dật gặp nguy hiểm, cũng không có cách nào ra tay. Lúc này tiếng nói còn lộ ra sự yếu ớt, đã lâu như vậy rồi, bản tôn nào còn nhớ rõ, hơn nữa ở đây khắp nơi là một màu trắng xóa, muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Nhưng ta biết ở chỗ đó có một tảng đá lớn, trên tảng đá có khắc rất nhiều ký hiệu cổ quái, rót đấu khí vào tảng đá thì cửa sẽ hiện lên. Tảng đá lớn, Lý Dật đưa mắt nhìn, băng tuyết bao phủ khắp nơi, đừng nói là tảng đá có khắc ký hiệu, đến cây cối cũng bị tầng tầng lớp lớp tuyết che phủ. Lão quỷ, khi ngươi đến thế giới đóng băng là mùa nào? Là mùa hạ, ách. Khi đó mặc dù cũng có băng tuyết, nhưng tuyệt đối không dày như bây giờ. Lý Dật phiền muộn, trong băng thiên tuyết địa này, muốn tìm một tảng đá, thực sự là làm khó người ta. Lúc này, cuộc tranh đấu giữa thành chủ Ma Thành với đám người Kha Bỉ Tán cũng đến giai đoạn gay cấn, đấu khí mạnh liệt và gấp rút va chạm nhau, những âm thanh lớn không ngừng vọng tới, mặt đất trong vạn thần mộ không ngừng rung động. Thời gian còn lại cho đám người Lý Dật xem ra không còn nhiều, bất luận hai bên ai thắng ai thua, đối với bốn người bọn họ mà nói, đều không có lợi gì. Xem ra, chỗ La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình và Tác Mã Lý không có tiến triển gì. Chung quanh vạn thần mộ là núi, đại khái là vòng thành một vòng tròn, đường kính khoảng 10 dặm. Muốn tìm một tảng đá bị tuyết bao phủ trong một diện tích rộng lớn như vậy, cũng không khác gì mò kim đáy bể. Ta cảm thấy, chúng ta phải kiếm một ít di vật đấu thần, sau đó nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này thôi. Niềm tin của Tác Mã Lý bị tan vỡ, vừa nói vừa định lật một di thể của một đấu thần lên. Được rồi, cửa ra của vạn thần mộ nằm trong tay của thành chủ Ma Thành. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh cho hắn phải phục tùng ngươi sao? Hay là ngoài chuyện đó ra thì còn có thể làm ra một cánh cửa khác? Bốn người bay vút lên lùng sục lượt nữa, nhưng không hề có chút manh mối nào, nên đã tụ tập lại cùng hội ý. Không thể cứ tìm vậy, phải nghĩ ra một cách nào đó. La Tuyết Phong trầm tư nói, ta thì biết cửa vào thần chi lĩnh vực là một tảng đá lớn có khắc các ký hiệu bên trên, nhưng đáng tiếc là chúng ta đến không đúng lúc, giờ nó đã bị băng tuyết bao trùm lại rồi. Lý Dật nhún vai bất đắc dĩ nói, nói ra và không nói hoàn toàn không giống nhau đó. Ánh Vũ Tình liếc nhìn hắn, nói có chút oán trách, nếu như đã biết được manh mối này, thì chúng ta hãy phá tầng băng để tìm thôi. La Tuyết Phong không do dự nói đầy quyết đoán, ý nghĩ này thật điên cuồng. Ánh Vũ Tình lạnh nhạt cười nhưng không làm theo La Tuyết Phong. Đến cả Lý Dật cũng nghĩ đây không phải là một cách nghĩ không quá phù hợp với thực tế. Băng dày đến mấy chục mét như vậy, muốn phá toang ra, đừng nói mấy năm, tối thiểu cũng cần tới mấy tháng. La Tuyết Phong, chúng ta dường như không có nhiều thời gian như vậy. Tác Mã Lý đang lật di vật đấu thần rồi đột nhiên ngừng sờ mó, xoay người lại, nói với La Tuyết Phong. Phía đằng xa, có ba bóng người đang bay về phía đám người Lý Dật, càng lúc càng gần, không lâu sau có thể nhìn ra, chính là Kha Bỉ Tán và hai vị ma tông trưởng lão. Nhìn thấy ba người này, bọn Lý Dật, La Tuyết Phong hiểu giờ a rằng, Kha Bỉ Tán và tứ đại ma tông mặc dù đã thắng nhưng là thắng thảm hại, năm người tổn thất mất hai người. La Tuyết Phong, mau đem thánh khí ra. Còn cách đến hơn 10 mét, Kha Bỉ Tán đã hét to, giọng nói biểu lộ sự lo lắng, hắn đang rất gấp. Dựa vào cái gì? La Tuyết Phong bước lên một bước, bày ra một tư thế khiến cá chết lưới rách, từ thân mình đấu khí tràn ngập bốc lên, khiến bất kỳ người nào cũng không dám coi thường sự tồn tại của hắn. Giao thánh khí ra thì ngươi còn một con đường sống nho nhỏ, còn nếu không giao ra, thì ngươi sẽ biến thành người chết rất nhanh thôi, ta dựa vào điều này đó. Kha Bỉ Tán uy hiếp một cách hung dữ, biểu lộ hung hăng này, vốn không giống với một hồng y đà tư tế đức cao vọng trọng của đấu thần điện được vạn người kính ngưỡng, mà giống một tên côn đồ. Nếu như ta vẫn không giao nó, vậy ra sẽ giết ngươi, sau đó tìm thánh khí bên trong dung giới của ngươi. Nghĩ thấy cũng không tồi, chỉ có điều dung giới của ta, không những ẩn dưới lạc ấn linh hồn của ta, mà còn trải qua một sự gia công đặc biệt. Một khi không cảm giác được khí tức linh hồn của ta thì dung giới này sẽ hóa thành tro, chết cùng ta. Kha Bỉ Tán nghe hơi sững sờ, lạnh lùng nói, cho nên ta chỉ còn một sự lựa chọn, đó là đánh bại ngươi, nhân cơ hội ngay trước khi ngươi chết giải trừ lạc ấn linh hồn của nó. Trên lý luận là như vậy, nhưng ai đánh bại ai, thì phải đánh rồi mới nói được. Kha Bỉ Tán dường như không có thời gian để phí lời với La Tuyết Phong, đột nhiên đưa tay, gần như hoàn toàn không cần xúc thế, một dạo đấu khí mạnh mẽ phóng tới phía của La Tuyết Phong. Trong mắt của Kha Bỉ Tán, thiên tài số 1 của học viện La Lan mới là người duy nhất trong 4 kẻ đó xứng làm đối thủ có thể khiêu chiến với mình. Còn về Lý Dật, hắn không thèm liếc nhìn một cái. Mắt thấy đấu khí vọt tới, sắc mặt La Tuyết Phong biến đổi. Vị hồng y đại tư tế của đấu thần điện có thể lăn lộn đến chức vị này, quả nhiên có một thực lực phi phàm. Vừa lui chạy, vừa kết xuất vô số đấu khí phòng ngự. Chút đấu khí phòng ngự này trước mặt Kha Bỉ Tán dường như là tiện tay mà phát ra, từng cặp tiếp nhau rồi vỡ vụn. Năng lượng cực lớn khi đấu khí va chạm, làm cho tầng băng dày kiên cố bị rách như một tờ giấy, tạo ra một cái hố rất sâu. Trong cái hố rộng lớn ấy lộ ra một mặt đá, Lý Dật thình lình phát hiện một cái gì đó có chút giống những ký hiệu thái cực mơ hồ tán ra chút ánh sáng mờ mờ. Ký hiệu thần bí giống thái cực này làm cho Lý Dật dùng mình, không chút nghĩ ngợi, bèn nện đấu khí tới. Lớp băng tuyết bị gọt đi một mảng lớn, một khối nham thạch màu nâu đỏ hiện lên trước mặt mọi người. Trên mặt đá, có những ký hiệu kỳ lạ trải khắp một cách có quy luật, có hình người mà cũng có hình ma thú, cũng có hình giống như huy chương của một vài gia tộc nào đó. Trong khoảnh khắc Lý Dật oanh tạc tầng băng, ma tông hai vị trưởng lão lại hiểu lầm rằng Lý Dật muốn tấn công bọn họ. Hai vị trưởng lão đã sớm chú ý cảnh giác, cũng là không nghĩ ngợi gì liền ra tay, đấu khí phóng ra. Cẩn thận, Lý Dật, ánh vũ tình thét lớn, rồi chuyển hướng về phía hai trưởng lão, quát, lão bất tử, dừng tay lại cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, thánh khí. Lý Dật sốt ruột tìm kiếm cửa để đi vào thần chi lĩnh vực, căn bản không ngờ tới rằng sẽ làm hai vị ma tông trưởng lão hiểu nhầm. Mắt nhìn thấy hai luồng đấu khí ngang ngược trái phải cùng tiến đến, cũng không kịp phát ra đấu khí hoặc kết thành phòng ngự, trong lúc vội vàng đã đưa phá thiên kiếm ra hướng về phía hai luồng đấu khí. Dưới sự ngăn cách của siêu phẩm thần binh, hai luồng đấu khí bị cắt thành vô số mảnh vỡ vụn, bay tán loạn khắp xung quanh. Một vài miếng vỡ vụn vây lấy Lý Dật, sức mạnh không thể coi thường của nó đã khiến Lý Dật không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hai vị ma tông trưởng lão một chiêu trúng đích, há chịu nghe lời của ánh vũ tình mà ngừng lại. Nhưng ngay lúc thủ quyết thay đổi, hiển nhiên là có ý đồ muốn dùng đấu kỹ lợi hại nào đó thêm một chiêu nữa để đánh ngục Lý Dật. Hai lão bất tử, chán sống rồi ư? Ánh vũ tình cực kỳ tức giận, thân thể chớp động, đứng chắn ngang giữa Lý Dật và hai vị trưởng lão. Trong tay không biết từ lúc nào đã lấy ra một ngọc bài hình kiếm. Nhìn thấy ngọc bài này, hai vị trưởng lão không khỏi bất ngờ. Lệnh bài tông chủ Thiên Ma Tông, làm gì có chuyện họ không nhận ra. Trong tứ đại ma tông, Thiên Ma Tông trước giờ vẫn luôn giữ địa vị lãnh đạo. Lệnh bài của tông chủ Thiên Ma Tông xuất hiện có ý nghĩa như tông chủ đích thân xuất hiện. Kẻ có được lệnh bài, có quyền thay tông chủ ra lệnh. Điểm này, hai vị trưởng lão, trong đó một vị còn là đại trưởng lão Thiên Ma Tông, đương nhiên biết rất rõ. Vị tiểu thư đây làm sao có được lệnh bài tông chủ của ma tông chúng tôi? Xin hãy chỉ rõ, nếu không, chúng tôi sẽ phải lấy lại lệnh bài trong tay của tiểu thư. Nếu là cướp đoạt được thì đương nhiên chúng tôi muốn thu hồi lại rồi. Âu Dương trưởng lão, lẽ nào ngươi thật sự không nhận ra ra sao? Ánh vũ tình mỉm cười tiến đến gần Thiên Ma Tông trưởng lão. Thiên Ma Tông Âu Dương trưởng lão bị ánh vũ tình hỏi như vậy, không khỏi phải cẩn thận xem xét. Lúc xem xét lại, sắc mặt của trưởng lão không khỏi biến đổi vài lần, thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Ánh Hái Hà, ngươi là con gái của Ánh Hái Hà. Đến cả nửa ngày sau, Âu Dương trưởng lão mới trừng lên, không dám tin vào mắt mình, lẩm bẩm nói. Vậy, giờ Âu Dương trưởng lão còn cho rằng tông chủ lệnh bài của gia là giả sao? Ánh tiểu thư, lão phu thật sự không thể ngờ, tông chủ lại giao cho người một cái tông chủ lệnh bài. Hừ, một cái tông chủ lệnh bài, ông ấy cho rằng như thế có thể đền bù tổn thất cho ta và mẹ ta ư? Còn ngươi nữa, Âu Dương trưởng lão, ngươi đối với mẹ con ta thế nào? Có lẽ đã quên rồi, nhưng ánh vũ tình ta thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Lấy lại được thần thái, Âu Dương trưởng lão lanh lùng đánh giá lại ánh vũ tình, âm trầm nói, mẹ ngươi làm dáng tao nhã, đã dẫn dụ tông chủ Thiên Ma Tông của chúng ta. Chúng ta chỉ chiếu theo tông pháp mà hành sự thôi. Hừ, lệnh bài của ngươi nếu là đặt ở bên ngoài, thì bổn trưởng lão không chừng sẽ nể mặt ngươi vài phần. Nhưng trong vạn thần mộ này, nó không khác gì một vật bỏ đi. Nói như vậy, Âu Dương trưởng lão thiết tâm đến tông chủ lệnh bài cũng không coi ra gì rồi. Âu Dương trưởng lão, còn cân nhắc cái quái gì nữa? Lần này chúng ta xông vào đấu thần mộ là đã phản bội tông giáo, phạm phải tội chết rồi. Còn sợ tông chủ lệnh bài cái gì chứ? Nói cho cùng, cũng chỉ là một miếng ngọc bài mà thôi. Trong lúc nói chuyện, La Tuyết Phong và Kha Bỉ Tán đằng kia đang liều mạng dùng một chiêu đấu kỹ. Hai chiêu đấu kỹ cấp bậc không thấp nổ vang rung trời. Băng tuyết vỡ ra bay tán khắp nơi, tràn ngập tới bên Lý Dật. Ánh Vũ Tình tiện tay đánh ra một luồng đấu khí, đạp vỡ những mảnh băng tuyết kia. Đồng thời đẩy đấu khí vào miếng tông chủ lệnh bài. Miếng lệnh bài vốn màu xanh biếc, lập tức có một tầng sương mù màu đen bao trùm lấy. Âu Dương trưởng lão thật sự cho rằng đây chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội thôi sao? Ánh Vũ Tình vẫn không giảm sự cười cợt, khuôn mặt xinh đẹp không thể khỏa lấp được sát ý lạnh lùng bên trong đôi mắt nhỏ dài. Nhìn thấy sương mù màu đen bên trên tông chủ lệnh bài, mặt Âu Dương trưởng lão ngay lập tức trắng bệch. Oán hận nói, hóa ra đến cả bí mật này tông chủ cũng nói với ngươi. Nếu không nói cho ta biết, thì cho ta lệnh bài liệu có ích gì? Âu Dương trưởng lão đã có thể trở thành trưởng lão của Thiên Ma Tông, chắc biết rõ không thể nói những lời thề cấm chú đối với tông tộc, mà những lời cấm chú này lại bị niêm phong trong miếng ngọc bội nhỏ bé trong tay ta đây. Nếu như bổn tiểu thư một ngày nào đó mà thấy không vui thì cái mạng nhỏ bé của ngươi coi như bị treo lên đó. Cho nên, từ này về sau ở bên cạnh ta thì đừng chọc cho ta mất hứng đó nghe chưa? Ý tứ cốt lõi trong toàn bộ lời nói đó thực chất chỉ là một câu, Ánh Vũ Tình tiểu thư không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên, hậu quả này là nhắm vào Âu Dương trưởng lão. Âu Dương trưởng lão mặt biến sắc mấy lần, có thể nhìn ra nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Sau cùng nói thỏa hiệp, Vũ Tình tiểu thư, lão phu về sau nghe lời người là điều chắc chắn rồi. Vậy mới chịu nghe lời, được. Bây giờ ngươi có cơ hội thể hiện sự trung thành của mình. Bạn của ta đang bị lão già Kha Bỉ Tán kia đánh, ngươi biết phải làm sao rồi đấy. Tình hình chỗ La Tuyết Phong có chút không ổn, chiêu đấu kỹ vừa rồi, dường như đã thiệt thòi không ít. Giờ hắn đang bị Kha Bỉ Tán truy đánh. Với khoảng cách về thực lực của hai người, La Tuyết Phong có thể cầm cự đến giờ đã được coi là một kỳ tích rồi. Nhưng nếu kéo dài lâu, e rằng rất khó nói. Âu Dương trưởng lão liếc nhìn đánh giá trận chiến, chuyển hướng nói với Ma Tông trưởng lão kia. Cổ trưởng lão, ngươi định tiếp tục hợp tác cùng Kha Bỉ Tán hay đi cùng ta? Vị trưởng lão gầy gò được gọi là cổ trưởng lão kia rất nhanh sau đã phán đoán ra tình thế. Kha Bỉ Tán hiện tại đã trở nên cô độc rồi. Nếu tiếp tục hợp tác cùng hắn, thì sẽ phải đối mặt với năm đối thủ. Cứ có là cuối cùng có thể thắng thì cũng rất thảm hại. Còn nếu như bản thân cùng Âu Dương trưởng lão đối phó với Kha Bỉ Tán, 6-1, cục diện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù sao bất luận là đi theo bên nào, thì bản thân cũng không thể đóng vai trò chủ đạo, vậy sao phải làm khó mình? Âu Dương trưởng lão, nói thế nào chúng ta cũng đều là người của Ma Tông, làm sao có thể hợp tác cùng lão quỷ của đấu thần điện được? Được, vậy chúng ta trước tiên đi giải quyết lão quỷ của đấu thần điện đã. Âu Dương trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình bay lên, đến phía sau của Kha Bỉ Tán. Dùng một chiêu vận dụng đến cực hạn đấu kỹ chu tước đẳng cấp cao đánh về phía lão quỷ của đấu thần điện. Kha Bỉ Tán mặc dù đang cố sức đánh với La Tuyết Phong, nhưng với sự nhạy cảm của một cường giả, cuộc đối thoại của Âu Dương trưởng lão và Ánh Vũ Tình hắn nghe không rớt một chữ nào cả. Mặc dù biết sự phản bội của Âu Dương trưởng lão, lúc này nhẫn nhịn không được, chỉ có cách cắn răng dấn vào cuộc chiến tay ba. La Tuyết Phong vốn nguy hiểm vây quanh, được hai vị này cứu viện, lập tức đấu trí mạnh thêm. Ba người vây lấy Kha Bỉ Tán, đấu khí không ngừng nện vào hắn. Lão quỷ của đấu thần điện đã có thể leo tới cước hồng y đại tư tế, thủ đoạn cũng không phải của một cường giả tầm thường. bị ba cường giả vây đánh nhưng nhất thời cũng không biểu lộ sự thất bại. Thấy tình hình của La Tuyết Phong có chuyển biến, Lý Dật bên này cũng không quản nữa, cùng Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý luống cuống tay chân cố gắng phá mở tầng băng tuyết, nhằm làm lộ ra khối nham thạch màu nâu đỏ ví biết bao ký tự bí mật được khắc lên trên đó. Tảng đá này, nhìn thế nào lại thấy giống một cái màn thầu lớn, mà lại là một cái màn thầu màu nâu đỏ có hoa văn. Bên ngoài màn thầu đã bị rất nhiều ký hiệu thần bí bao trùm, những ký hiệu này đều được khắc từ những đường cong màu đen ngắn, rõ ràng, đơn giản, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác cổ quái. Ngay trên trung tâm phía trên đỉnh, có ba vết lõm không sâu, một cái hình mặt trăng, một cái hình ngôi sao, cái còn lại hình mặt trời. Không sai, chính là nó. Tác Mã Lý dùng tay xoa xoa ký hiệu mặt trời khắc lõm xuống, bộ dạng ôn nhu như đang vuốt ve thân thể người tình của chính mình. Tác Mã Lý, xem ra chúng ta sắp thành công rồi. Trời ạ, thật khó có thể tin được, khó mà tin được. Tác Mã Lý, ta yêu ngươi, ngươi thật là vĩ đại. Quái nhân không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cố sức mà bò lên màn thầu lớn có hoa, hưng phấn đến độ nói năng lung tung khua chân múa tay. Cái tên ngu ngốc này, không dược nói những lời nhục mạ như vậy. Tác Mã Lý xem ra trong lòng cũng rất vui, dùng cách thức của hải tặc để mắc nhiếc, đồng thời vỗ mạnh vào vai quái nhân. Tạp Lý Lộ Tư, đem cái thánh khí của ngươi ra đi. Ồ, thánh khí đáng chết, ta vì nó mà biến thành hình dạng nửa quỷ này đến. Vạn thần bảo hộ, giờ đây cuối cùng nó cũng có công dụng rồi. Trong tay quái nhân có một dung giới tính chất rất tốt, nháy mắt, từ trong dung giới quái nhân lấy ra một đồ vật hình tròn, trên bề mặt của đồ vật hình tròn này cũng khắc những ký hiệu cổ quái. Nhìn vào những đường được khắc trên đó, thấy khác với những ký hiệu trên màn thầu lớn nhưng lại giống nhau về cách làm đến kỳ diệu. Tác Mã Lý, các ngươi đừng có đạt được quái khí này rồi quên đền đáp cho ta nhé. Cái này là ta dùng tính mạng đổi lấy đó. Được rồi, là một hải tặc, trước giờ ta chưa từng lừa gạt một kẻ tàn tật đáng thương bao giờ cả. Tác Mã Lý cười lấy thánh khí hình tròn trong tay Tạp Lý Lộ Tư, lại nói, chúng ta có giao tình bao nhiêu năm như vậy, ta cũng chưa bao giờ gạt ngươi, phải không? Tác Mã Lý vừa nói vừa đặt thánh khí hình tròn vào vết lõm hình mặt trời phía trên đỉnh của màn thầu lớn. Thánh khí vừa vặn tiết nhập và tảng nham thạch màu nâu đỏ, tản mát ra kim sắc quang mang. Thấy quái khí giống đồ giả của Tạp Lý Lộ Tư không có vấn đề gì, Tác Mã Lý mới lấy ra thánh khí hình mặt trăng của mình, đặt vào chỗ vết lõm hình mặt trăng. Ngân sắc thanh huy lập tức rực rỡ tràn ngập, cùng hòa lẫn với kim sắc quang mang. La Tuyết Phong, đến lượt ngươi đó. Bộ dạng La Tuyết Phong giờ không có gì là nhàn rồi. Kha Bỉ Tán dường như nhận định hắn là một kẻ dễ đối phó. Ngoài chuyện phòng ngự, tất cả mọi công kích hắn đều nhắm về La Tuyết Phong. Đối với sự chiến đấu bên đó, Lý Dật sớm đã có phán đoán của mình. Kha Bỉ Tán mặc dù đủ mạnh, nhưng sự vây đánh của ba đại cường giả cũng chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi. Vì thế Lý Dật mới quan tâm nhiều hơn đến phía trên màn thầu lớn. Thánh khí mà La Tuyết Phong trộm ra từ học viện La Lan chính là thánh khí hình ngôi sao này đây. Tác Mã Lý, thánh khí của ngươi lấy từ đâu vậy? Hỏi nhiều vậy làm gì, dù sao cũng không phải quang minh chính đại mà có được. Tác Mã Lý liếc nhìn Lý Dật, nói thô lỗ. Ngược lại tâm tình Tạp Lý Tổ Tư rất tốt, đắc ý và có chút oán độc nói, làm một hải tặc, những thứ đáng giá trên người Tác Mã Lý đều là cướp được rồi. Còn quái khí của ta này, vì hắn ta, lão tử bị đấu thần điện truy sát đến mức lên trời không có cửa, xuống địa ngục không có chỗ dung thân, điều kinh ngạc là lại có thể trong thế giới đóng băng trốn mấy chục năm. Ông trời có mắt, tam đại thánh khí rốt cuộc có thể tề tự, cửa thông vào thần chi lĩnh vực sắp được mở ra rồi. Đợi lão tử hồi phục lại thực lực, tu luyện đến đấu thần cảnh giới, thì đám ngu ngốc đấu thần điện kia nhất định gặp phải tai ương. Khạc khạc khạc, bọn người này, xem ra mỗi người đều có một câu chuyên của mình, đặc biệt là Tác Lý Lộ Tư, vì khoảnh khắc hôm nay, dường như đã phải trả không biết bao nhiêu tâm huyết. So với ba người bọn họ, bản thân và Ánh Vũ Tình chỉ phải trả một cái giá rất rẻ. Theo như gia biết, tam đại thánh khí do Đấu Thần Điện, Thiên Ma Tông và Học Viện La Lan quản, thánh khí của quái nhân Tác Lý Lộ Tư là lấy từ một kẻ tay trong ở Đấu Thần Điện, vậy thì Tác Mã Lý, thánh khí hình mặt trăng của ngươi, nhất định là lấy từ Thiên Ma Tông rồi. Ánh Vũ Tình bỗng nhiên cười quỷ dị, Lý Giật, nếu chúng ta đem tam đại thánh khí này trả lại cho Đấu Thần Đại Lục, trả lại cho chủ nhân của từng vật, ngươi nói xem, chúng ta sẽ được những lợi ích gì? Câu nói này của Ánh Vũ Tình vừa dứt, Tác Mã Lý và Tác Lý Lộ Tư sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt đầy sát ý và cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Giật và Ánh Vũ Tình. Thực ra, nếu Lý Giật và Ánh Vũ Tình làm như vậy, thì cái lợi họ có được người thường khó mà tưởng tượng được. Nhưng phán đoán theo tình thế hiện nay, bọn họ liên thủ lại thì đích thực có khả năng ấy. Nhìn hai đại nam nhân các ngươi hồi hộp kìa, không cần phải như vậy, ta chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Ánh Vũ Tình cười khanh khách, nhìn xinh đẹp lại thơ ngây vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, trận đấu gian khổ. Vũ Tình tiểu thư, kiểu đùa này không nên tùy tiện chứ, làm không tốt là chết người đó. Biểu hiện của Tác Mã Lý có chút nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Kiểu ấy mà không dám đùa, thì còn gì là đàn ông nữa. Ánh Vũ Tình chu cái miệng nhỏ nhắn, nếu là một người hiểu nàng, sẽ bị những biểu lộ đáng yêu của nàng làm cho mê mẩn. Được rồi, bây giờ không phải lúc thấy nhẹ nhõm. Lý Giật cắt ngang bọn họ, chuyển chủ đề, có ai biết thần chi lĩnh vực rốt cuộc là một nơi như thế nào không? Đối với vấn đề này, Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý và Tác Lý Lộ Tư đều mù tịt. Tình huống này, Lý Giật lại không dự liệu tới. Nhìn sự hưng phấn quá đỗi của bọn họ, dường là chỉ muốn đến thần chi lĩnh vực, thì có thể tu luyện đến đấu thần cảnh giới vậy. Đến tình hình của thần chi lĩnh vực cũng không thấu hiểu gì cả. Như một người mù lạc quan, mấy tên thông minh tuyệt đỉnh này, lẽ nào lại ngu ngốc như vậy? Nơi đó ắt hẳn là thiên đường để tu luyện đấu khí, ách, ở đó có vô số cường giả có thể chỉ dẫn cho chúng ta tu luyện, đại khái là như vậy đó. Tác Mã Lý phỏng đoán, có lẽ sẽ có rất nhiều công pháp và đấu kỹ, ở đó, bạch hổ đấu kỹ chắc sẽ như củ cải trắng, có thể mua được cả một xe, nói không chừng, chúng ta có thể học được một vài đấu kỹ thanh long. Tưởng tượng của Tác Lý Lộ Tư làm người ta ngạc nhiên. Ta cảm thấy chỗ đó không khác biệt lắm so với thế giới của chúng ta. Chỉ có điều có nhiều cường giả hơn thôi. Cũng có các thế lực, cũng có các cuộc tranh đấu. Vậy còn ngươi, Lý Giật, ngươi cảm thấy thần chi lĩnh vực sẽ là một nơi như thế nào? Khách quan mà nói, phỏng đoán của Ánh Vũ Tình gần với thực tế nhất. Lý Giật nhún vai, không muốn đưa ra ý kiến, ta làm việc không muốn phỏng đoán. Xem tình hình, cuộc chiến của La Tuyết Phong cũng sắp kết thúc rồi. Dưới sự liên thủ tấn công của ba cường giả, lão quái vật đấu thần điện Kha Bỉ Tán, cuối cùng cũng không còn sức chiến đấu. Ba luồng đấu khí liên tục oanh tác khắp phía khiến khó đấu khí phòng ngự của hắn ngày càng suy yếu, dĩ nhiên sắp đến lúc vỡ thành những mảnh nhỏ. Một khi tầng đấu khí phòng ngự này bị phá vỡ, thì việc tiếp theo sẽ rất đơn giản. Nhưng lúc này, một tiếng gào thét liên tục vang lên, truyền đến từ cánh rừng mà lúc trước đám người Lý Giật và thành chủ Ma Thành đánh nhau. Một lát sau, thân hình to lớn ấy xuất hiện trong tầm mắt của đám người Lý Giật. Xem, lão quái vật này vẫn chưa chết. Kha Bỉ Tán ngu ngốc. Tác Mã Lý không nhịn nổi chửi một câu. Thành chủ Ma Thành không những chưa chết mà trạng thái cuồng hóa vẫn chưa kết thúc. Thân hình to lớn đó hiện lên vẻ uy thế của cường giả khiến bọn Lý Giật cách xa mấy trăm mét đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đám La Tuyết Phong đương nhiên cũng không thể không chú ý tới biến cố này. Chỉ ngay trong khoảnh khắc sững sờ ấy, Kha Bỉ Tán giống lên một tiếng, nện đấu khí mênh mông vào Âu Dương trưởng lão. Nhân lúc Âu Dương trưởng lão phòng ngự sơ hở, Kha Bỉ Tán mở ra một lối thông đạo, chạy tới phía thành chủ Ma Thành. Âu Dương trưởng lão, là chuyện gì đây? Ánh Vũ Tình nghiêm nghị hỏi. Âu Dương trưởng lão ảm đạm một hồi, đáp, muốn rời khỏi vạn thần mộ chỉ có thể dựa vào thành chủ Ma Thành, nên chúng tôi đã không giết chết hắn, mà dùng không gian giam cầm tạm thời nhốt hắn lại. Chỉ là không ngờ rằng tên ma đầu đó lại nhanh chóng phá vỡ giam cầm đến như vậy. Đây không còn là vấn đề nghiêm trọng, Chuyện nghiêm trọng hơn là Kha Bỉ Tán chạy về phía thành chủ ma thành, không phải để quyết sống mái với hắn, mà là: thành chủ các hạ, ta nghĩ chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Thành chủ ma thành mặc dù cuồng hóa nhưng không mất đi lý trí, hắn cũng hiểu dựa vào sức lực một mình mà muốn giết hết đám cường giả trước mặt thì dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Vì thế thành chủ ma thành dừng bước, hỏi: giao dịch gì? Chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi giết đám người này, ngươi để ra chọn 3 di vật đấu thần, đồng thời bảo đảm cho ta an toàn rời khỏi thế giới băng tuyết. Đối với Kha Bỉ Tán mà nói, cuộc giao dịch này là bất đắc dĩ, như vậy cũng không yêu cầu gì quá nhiều, mà trực tiếp đưa ra giá cả thấp nhất. Thành chủ ma thành cũng không nghĩ ngợi gì, đáp: được, một lời thống nhất. Tình thế đột nhiên thay đổi. Bọn Lý Dật mặc dù số lượng chiếm ưu thế nhưng Kha Bỉ Tán có thể trụ nổi trước sự liên hợp của La Tuyết Phong và hai vị trưởng lão. Còn Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý muốn ngăn cản được trạng thái cuồng hóa của thành chủ ma thành thì dường như là chuyện không thể. Đại tư tế các hạ, giết chúng ta rồi, một mình ngươi có thể chế ước thành chủ các hạ sao? Vạn nhất thành chủ các hạ vì chuyện ngày hôm nay mà không vui, quyết định bội ước, thì kết cục của ngươi sợ rằng cũng không tốt hơn chúng ta chỗ nào đâu. Lý Dật quyết định khiêu khích liên minh yếu đuối có tính tạm thời giữa thành chủ ma thành và Kha Bỉ Tán, cũng là để kéo dài thời gian, nói không chừng sẽ chờ được đến lúc trạng thái cuồng hóa của thành chủ ma thành tiêu tan. Loài người đáng chết, ngươi tưởng ma thú chúng ta cũng không giữ lời hứa giống như loài người các ngươi ư? Bổn chủ ngược lại không ngờ rằng các ngươi vì muốn đến thần chi lĩnh vực mà tìm tới đây. Nếu đã vậy, các ngươi càng đáng chết. Thành chủ ma thành liếc nhìn hình mặt trời và hình mặt trăng đang phát quang bên trên màn thầu lớn, ánh mắt căm hận như muốn xé đám người Lý Dật ra thành từng mảnh. Lý Dật, phí lời cùng bọn chúng làm gì, cứ giết hết, nói không chừng còn có thể dựa vào thất giai ma hạch mà đi ra. Không hổ là học viện La Lan đệ nhất thiên tài, La Tuyết Phong đối mặt với hai cường giả mà không nóng giận chút nào, ngược lại đấu trí càng tăng. Vị thiên tài này, mặc dù vũ dũng đáng khen, nhưng cũng không tránh khỏi quá manh động rồi. Tốt, vậy thì để xem ai tiêu diệt ai. Thành chủ ma thành cũng biết rõ ưu thế của mình, hoàn toàn dựa vào trạng thái cuồng hóa. Một khi trạng thái này biến mất, tình thế sẽ thay đổi ngược lại. Kẻ không muốn phí lời là hắn, kẻ đầu tiên muốn ra tay cũng là hắn. Mục tiêu tấn công của thành chủ ma thành là hai vị trưởng lão của ma tông. Qua cuộc giao đấu trước, thành chủ ma thành biết được thực lực của hai vị này đều là đấu tôn trên ngũ tinh. Tiêu diệt hai nhân vật khó giải quyết này trước, tiếp sau đó thì rất nhẹ nhàng. Liền cong thân mình, vô số những gai xương lập tức bắn về phía hai vị trưởng lão. Do hiệu quả của cuồng hóa, thành chủ ma thành không thể sử dụng đấu kỹ, mà lợi dụng thân hình mạnh mẽ cứng rắn như thép, bay lên giữa không trung, rồi như một tòa tháp bằng thép chấn áp xuống. Hai vị ma tông trưởng lão không dám liều mạng, đấu khí khống chế không gian, nháy mắt đã triển khai ra mấy chục mét, đồng thời nện hai luồng đấu khí về phía thành chủ ma thành. Lúc trước, vì giam cầm thành chủ ma thành, Kha Bỉ Tán và bốn vị ma tông trưởng lão liên thủ đã thiệt mạng mất hai người. Nay chỉ còn hai vị trưởng lão mà thực lực đã giảm đi nhiều do trải qua nhiều trận đấu. Sự khác biệt về thực lực có thể tưởng tượng ra được. Bốn người còn lại muốn đấu với Kha Bỉ Tán, dường như cũng chưa đủ sức. Phán đoán tình hình một hồi, Lý Dật nói với La Tuyết Phong một câu: thánh khí. Sau đó phá thiên kiếm xuất hiện, khí thế bức bách của siêu phẩm thần binh hướng về phía Kha Bỉ Tán. La Tuyết Phong ngầm hiểu, nhưng không bước lên giúp đỡ, mà lấy ra thánh khí hình sao cuối cùng từ trong dung giới, lắp vào chỗ lõm hình sao của tảng nham thạch màu nâu đỏ. Ba thánh khí tề tụ, cả khối nham thạch lập tức tỏa ra vầng sáng sán lạn, có một luồng lưu quang xung quanh khối nham thạch, những ký hiệu thần bí như bị kích thích sống lại, treo lơ lửng giữa không trung, di chuyển bất định. Thông đạo đã mở ra, Lý Dật, mau tới đây. La Tuyết Phong coi như còn có nghĩa khí, không thừa cơ bỏ đi, mà gọi Lý Dật lại đi cùng. Vấn đề là Lý Dật hiện đang trong không gian rung động kịch liệt, muốn thoát thân dường như không hề dễ dàng. Mặc dù phá thiên kiếm đủ mạnh, nhưng tầng tầng không gian giam cầm trước mặt kết lại trước mặt, nhất thời không thể phá được. Nhanh đi thôi, nếu không là không kịp đó. Tiểu quái nhân tạp Lý Lộ Tư thôi thúc, không ai biết lối thông đạo này có thể tiếp tục mở được bao lâu. Không được, phải cùng đi. Ánh mắt kiên định của La Tuyết Phong lóe lên, Thí Long Tiên ra tay, từ phía sau lưng bay tới phía Kha Bỉ Tán. Kha Bỉ Tán mặc dù thực lực vượt xa Lý Dật và La Tuyết Phong, nhưng dây dưa quá lâu, thực lực hao tổn rất nhiều. Dưới sự tấn công của hai đại thần binh, cũng là phải liều mạng đến cực hạn. Một tiếng ầm ầm vang lên, khí tức bức bách của hai đại thần khí cuối cùng cũng xuyên qua tầng tầng không gian dao động hội tại một chỗ. Bức Kha Bỉ Tán, kẻ đang tấn công Lý Dật điên cuồng, đến độ không thể không kết đấu khí phòng ngự. Nhưng thân hình của Kha Bỉ Tán lại ngoan cố như cố chắn giữa đường không cho Lý Dật đi tới thông đạo. Tác Mã Lý, chúng ta đừng mãi đứng xem náo nhiệt thế chứ. Ánh Vũ Tình đưa ánh mắt về phía thủ lĩnh hải tặc, tâm niệm khẽ động. Hắc xà màu đen to lớn thình lình xuất hiện trong không gian, thân hình mạnh mẽ như một cái côn sắt khổng lồ, cuốn về phía Kha Bỉ Tán. Tác Mã Lý thực sự rất muốn lúc này bước vào thông đạo rời khỏi cái vạn thần mộ lấy mạng người này, nhưng cuối cùng cũng khắc chế được suy nghĩ này, thong dong xúc thế, đẩy bạch hổ đấu kỹ lên đến cực hạn, đánh về phía Kha Bỉ Tán. Bốn người cùng với một mỉ ảnh khôi lỗi liên thủ, Kha Bỉ Tán cuối cùng không thể không di chuyển, rời khỏi vị trí tấn công trung tâm. Nhân cơ hội này, Lý Dật cũng tiến gần lại tới cái thông đạo với vầng sáng đang tỏa ra kia. Đi! Ánh Vũ Tình khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vào bên trong vầng sáng. Thân hình uyển chuyển trong phút chốc như bị hòa tan vậy, dần dần hóa thành hư hình, thậm chí không thấy được. Tiểu quái nhân tạp Lý Lộ Tư cầu còn không được, là kẻ thứ hai rời đi. Trong lúc Tác Mã Lý nhảy vào vòng sáng, thành chủ Ma Thành phát hiện ra tình thế bên này. Bỏ hai vị ma tông trưởng lão sang một bên, thân hình khổng lồ như một trái núi nhỏ bay tới. Còn Kha Bỉ Tán cũng nhân lúc bốn người liên thủ tấn công bị ngưng trệ, thủ quyết nhanh chóng thay đổi, kết một không gian giam cầm ngay phía trên thông đạo. Tác Mã Lý cũng vừa tiếp xúc với không gian giam cầm này, liền bị sức mạnh ẩn chứa bên trong không gian đánh bật ra mấy mét. Nếu không thể phá bỏ cái không gian giam cầm này để rời đi, thì tình hình tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Dật và La Tuyết Phong đều ý thức được chuyện này, căn bản không nhìn thấy thành chủ Ma Thành đang lao tới. Hai siêu phẩm thần binh cũng đánh về cái không gian giam cầm chết tiệt kia. Một chuỗi âm thanh nổ mạnh. Dưới sự tấn công của hai siêu phẩm thần binh, không gian giam cầm lập tức tan rã thành nhiều mảnh vỡ mang theo những năng lượng thô bạo, bay ra bốn phương tám hướng. Không gian vỡ vụn xoáy lên bầu không gian, cơ thể khổng lồ của thành chủ Ma Thành hung hăng lao tới, cuồng bạo đâm vào người Lý Dật và La Tuyết Phong. Một cái gai xương sắc nhọn đâm vào vai Lý Dật, còn La Tuyết Phong thì may mắn hơn nhiều, không bị gai xương làm cho bị thương, chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, bị bật ra hơn 10 mét. Không có Ánh Vũ Tình cùng tông chủ lệnh bài của nàng uy hiếp, hai vị ma tông trưởng lão cũng có chút do dự. Thấy Lý Dật và La Tuyết Phong đang ở thế yếu cũng không có ý tiếp viện. Nhưng Lý Dật và La Tuyết Phong rơi vào thế yếu như vậy cũng không hẳn là không có ý nghĩa gì. Ít nhất, cái không gian giam cầm ngăn cản họ bước vào thần chi lĩnh vực cũng bị đánh vỡ. Chỉ có điều khoảng cách mười mấy mét lúc này giống như đường lên trời, chắn ngang trước mặt Lý Dật và La Tuyết Phong và Tác Mã Lý là hai cường giả đáng sợ Kha Bỉ Tán và thành chủ Ma Thành. Ha ha! Tên tiểu tử loài người đáng chết, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Thành chủ Ma Thành cười điên cuồng, lại cong thân lại một lần nữa, nhắm những cái gai tựa hồ có thể dùng mãi không hết về phía Lý Dật và La Tuyết Phong. Cho dù là không bị thương, Lý Dật và La Tuyết Phong muốn đỡ sự tấn công của những cái gai xương của thành chủ Ma Thành, thì cũng phải thận trọng không ít. Còn trong tình trạng này, thành chủ Ma Thành dường như có đủ tư cách tuyên bố kết quả của cuộc chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Đào Xuất Thăng Thiên nhìn thấy thành chủ Ma Thành cong thân lại, muốn dùng gai xương giết chết Lý Dật cùng La Tuyết Phong. Tác Mã Lý bật dậy, mỗi tay một người, muốn kéo hai người ra khỏi phạm vi tấn công của thành chủ Ma Thành.